những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 139, với con gái, hành vi phản cảm nhất của con trai khi yêu nhau là gì? Góc truyện audio.com, với con gái, hành vi phản cảm nhất của con trai khi yêu nhau là gì? 10.424, lần nào cãi nhau cũng nói câu em nghĩ vậy thì anh bó tay. Chị em nào đồng cảm với em thì like em cái. 9.054, hành vi phản cảm nhất của con trai là, quá xấu. 7.866, tôi là con trai, nhỏ bạn gái của tôi nói là, 1. Thường xuyên nhắc người yêu cũ, 2. Đi chơi đâu cũng không có kế hoạch, 3. Không lịch sự với nhân viên phục vụ, 4. Thường xuyên tự sướng là mình lợi hại, ghê gớm thế nào, 5. Mình đã xấu thì chớ mà còn chê đứa con gái khác xấu, 6. Nói chuyện điện thoại oang oang trong rạp phim, 7. Chuyện gì cũng hỏi ý kiến cha mẹ, 8.283, mình nghĩ phản cảm nhất là khi yêu nhau mà không xài bao, biết bạn gái có thai thì bắt phá, viện cớ là chúng ta chưa nuôi nổi, chị em like cái cho em lên top để nhỏ bạn thân em biết rõ bộ mặt thằng bồ nó. 7.402, rất nhiều người đàn ông nghĩ phụ nữ chia tay họ là vì họ nghèo, không có tiền, thực ra phụ nữ không hề rời bỏ người yêu nghèo, mà là không chịu nổi vì họ không có chí tiến thủ, không nhìn thấy hy vọng ở họ, mong họ hiểu điều này. 5.611, hôn mà không sờ ngực, biểu tượng cảm xúc upset. 6.351, cô gái top comment nói là hôn không sờ ngực ấy là bạn gái tôi. Em yêu ơi, anh không hề biết em có ngực mà. 5.438, ký túc đóng cửa rồi, chúng ta đi thuê phòng nhé. Thuê phòng rồi, chúng ta ngủ chung nhé. Anh thề không động tay động chân đâu. Anh sờ tí thôi, anh thề không làm gì bậy bạ. Anh dừng ở cửa thôi. Không vào trong đâu, anh vào trong nhé. Anh thề không nhúc nhích, anh nhúc nhích chút nhé. Thề không bắn vào, anh bắn vào rồi. Chúng ta chia tay đi. 4.918, tôi chưa từng yêu, nhưng ghét nhất là con trai để móng tay dài, ngồi mà rung đùi, giả bộ ra vẻ ta đây. Con trai mà tính tình như đàn bà, dạng thần kinh như trong phim thần tượng, nói chuyện mà giả dối như đánh giám ấy, hạng lưu manh chuyên dụ dỗ các em gái trong ký túc xá. Còn gì nữa thì các chị em bổ sung dùm, tôi đang nghĩ không biết mình có lấy chồng được không đây. 4.594, cô bé lên top comment kia ơi, anh đây là con trai, không để móng tay dài, không ngồi rung đùi, không giả bộ ta đây, không đàn bà, không thần kinh, không giả dối, không giở trò lưu manh, em sợ không ai lấy thì cùng lắm anh cưới em vậy. 4.069, mẹ nó, các cô đừng đem chuyện sex vào đây được không? Con gái con đứa gì mà không phải anh nói các cô nhé. Cứ đến tìm anh này, anh luôn xài bao, không hỏi có to không có sướng không, không bắn vào cũng không bắt phá thai. Các em gái trên kia cứ nhắn tin riêng cho anh nhé. 3.431, ngày mai bảo đảm sẽ có topic những hành vi nào của con gái khiến con trai phản cảm nhất, ha ha, tôi đăng ký trước nhá. 2.806, tôi là con trai, ghét nhất mấy đứa con gái đã xấu còn thích chụp hình tự sướng, chơi trò mờ ám với cả đống con trai, trang điểm xong nhìn như yêu quái, gian xảo lại còn lẳng lơ. 2.338, có to không, có sướng không, anh có lợi hại không? 1.943, xấu, không có tiền, không tới 5 phút, ok, tôi có thể chịu đựng. Nhưng suốt ngày đi ngoài đường cứ wow, gái kia đẹp quá, wow, nhỏ kia ngực bự quá, wow, chân cô em kia thật thon. 1.352, chẳng trách các cô không có bạn trai, chính mình có quá nhiều tật xấu còn trách móc con trai chúng tôi. 931, không có gì, ngủ thôi, ừ em ngủ ngon nhé, thật tức điên mà. 918, nhìn thấy một cặp kia trong nhà ăn, cô gái chọn món thịt sườn xào, anh chàng kia lúc quẹt thẻ ăn thấy giá là 2.5 tệ còn lào bào nói. Mắc quá Weibo, Dennis Quy, dịch, cách chương.